Norton một ký ức đẹp, chương 23, gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây tôi thật sự thấy rất nực cười, tôi đoán kẻ nhắn tin ẩn danh kia là một đứa con gái, giọng điệu có vẻ chảnh chảnh, hoặc là một đứa bạn nào đó giả danh để trêu mình, được rồi, tương kế tựu kế. Bạn thiếu bạn bè đến mức đó kìa, mình có đủ bạn rồi, nên mình nói thẳng luôn là mình không thích cái kiểu nhắn tin kết bạn NTN. Hoặc là bạn biết mình thì thôi cái trò đó đi, hoặc là bạn là một kẻ không bình thường. Không phải vậy, không phải mình thiếu bạn bè nhưng gì, sao lấp lửng vậy? Những người bạn mình quen, họ sống giả tạo lắm, mình không cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh họ, chỉ muốn lợi dụng mình thôi. Mình chưa từng gặp ai dám nói mình như bạn cả. Đọc đến đây thì tôi đoán ra đây đích thị là một con tiểu thư nhà giàu nào đó thừa tiền nhưng thiếu tình rồi. Nghe vậy tôi bèn nhắn lại. Chấm, thôi được rồi, tôi đồng ý kết bạn với bạn, nhưng bạn cũng đừng hy vọng gì ở tôi nhiều. Thêm nữa, bạn cho mình biết một ít thông tin. Mình tên Ly, mình ở Hà Nội, học ở trường ABC. Thế thì hơi xa đấy, vì mình không ở SN, coi như bạn nói đúng, có duyên tình cờ gặp thì cứ kết bạn đi vậy. Mình tên D, học ở XYZ. Bạn học ở trường XYZ thật hả? Mình biết trường bạn đấy. Sao mà biết được, trường bạn nổi tiếng như thế ai mà không biết chứ? Thế bạn học chuyên gì? Chuyên lý, bạn cứ nói quá, mình cứ nghĩ ở nơi mình ở mới biết đến trường mình thôi chứ. Thế à, hì hì, mình thích con trai chuyên lý, nghe nói dân chuyên lý lãng tử hào hoa lắm, với lại nghe nói dân chuyên lý rất đẹp trai, mấy cái bạn nói thì mình chả dám nhận đâu, mình chỉ dám nói là học chuyên lý là vui nhất quậy nhất trường nhưng bạn bè sống rất tình cảm. Thế coi như là bạn của nha rồi nha, bạn có IM không? IM của mình đây Ly Kiêu. Ok, vậy mai mình ép, vậy mình đi ngủ đây, à quên, chúc bạn năm mới vui vẻ. Chúc mừng năm mới. Thế đấy, cuộc đời mình sao mà dính phải con gái nhiều thế, hết con bạn thân, kẹo mút, baby, giờ thêm một bé Lý không biết mặt mũi NTN nữa. Nhưng mà cũng xác định luôn là xinh xinh thì kết bạn, còn cá xấu thì next. Cha ông ta lại đúng, phải chọn bạn mà chơi thôi. Những ngày sau đó tôi thật sự cảm thấy choáng bởi cái mật độ nhắn tin kinh khủng của Ly. Đang ngồi học thì nhắn tin hỏi bạn đang học gì đấy, mình nhờ làm cái bài tập lý này chút, đôi lúc giờ hâm gửi cho cái đề Pascal rồi nhờ tôi nhắn lại câu lệnh để đánh. Nói thật bây giờ tự học nhiều về C, mới biết được chút ít về lập trình chứ hồi đó Pascal đúng là ác mộng, lớp được mấy đứa biết chút ít thì kiểm tra toàn đưa USB đi, thằng nào làm xong thì cóp lại xe cho anh em trong lớp, vì thế mà điểm tin lúc nào cũng chót vót, có mấy thằng chả biết gì mà toàn 9 phẩy. Lại nói về Ly chưa, tôi vừa mò mặt về nhà thì nhận được tin nhắn. Bạn ăn cơm chưa? Hôm nay bạn ăn ở đâu? Tối đang học thì, bạn sắp đi ngủ chưa? Bạn thức khuya thế? Bạn định thi trường gì vậy? Nói tóm lại là nó rất rảnh, nhiều tin nhắn đến độ nhiều lúc chả buồn rep nữa, nhưng thế cũng đâu có yên, một lúc sau lại có tin nhắn đến. Chấm, sao bạn không trả lời vậy? Mình đang buồn lắm, sao lại buồn, mình nói cái này bạn đừng giận, tình mình hay nói thẳng, sao bạn nhắn tin nhiều thế, học đi, 12 rồi đấy. Mình sắp đi du học rồi, mình đang phân vân không biết nên đi hay ở nhà, bố mẹ muốn mình đi, nhưng mình sang bên đó, lại là con gái nữa biết sống như thế nào. gocchuyenaudio.com, với lại sắp phải xa bạn bè nữa, mình sang đó chắc không kiên lạc được với bạn nữa rồi, chắc nhớ bạn lắm đấy. Đúng là kiểu con nhà có điều kiện đây mà, sống sung sướng quen rồi nên không chịu được một tí mệt nhọc. Người ta thì mơ cũng không được, mình thì được rồi lại chả buồn đi. Mà đi thì cứ đi, nhớ mình là ý gì vậy? Tôi nghĩ thầm, thôi khuyên nó đi cho rảnh nở. Theo mình thì bạn nên đi bạn ạ, mình muốn lắm cũng không được đây này, sang đó rồi bạn sẽ trưởng thành hơn. Sống trong một môi trường mới, một xã hội mới thì sẽ được mở mang kiến thức rất nhiều. Với lại, đi du học sẽ rất có tương lai. Mình cũng biết vậy nhưng mà vẫn thấy buồn lắm. Thôi đừng buồn nữa, phải vui lên mới phải, lúc nào đi thì nhắn mình tiếng, he he. Sáng đến lớp đưa chuyện Ly ra hỏi mấy thằng trong lớp, hỏi nó như thế là ý gì? Nó đang tán mày đấy. Điên à, biết gì nhau đâu mà tán. Chẳng có đứa hâm nào lại đi nhắn suốt ngày thế đâu. Tốt nhất là mày nên tìm hiểu kỹ nó xem, tao không nghĩ nó ở SN đâu. Tối, lên IM, đăng nhập ẩn, thấy nick Ly sáng, đúng rồi vào blog nó xem, thế là mò vào ngay, nhưng chả tìm được thông tin gì ngoài mấy bài viết vớ vẩn. Thử search nick nó trên Google xe, đây rồi, một loạt thông tin hiện ra, đúng là Google thần trưởng vô địch thiên hạ, hỏi gì cũng viết. Tên đầy đủ, Ly, học ở XYZ, quả đúng rồi. Trời, có một bài báo nói về nó sao? Không thể tin nổi, Ly từng thi Mỹ sở trường và là một người rất nổi tiếng. Khách chương.